Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Tần Phong vs Đường Vân Đào. Tần Phong đang muốn nói chuyện, Vương Chính Phi nhìn không được, Vương Chính Phi cũng không có đứng dậy, mà chính là vững vàng ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng nói, Đường Vân Đào. Ngươi khi dễ như vậy, Tần Phong một cái vãn bối chính là không phải có chút quá phận. Đối với Vương, Chính Phi, Đường Vân Đào không dám thất lễ. Hai người đều là cùng một cái cấp bậc người. Đường Vân Đào biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng. Nhìn về phía Vương Chính Phi nói. Vương Tổng, ngươi cũng nhìn thấy. Hôm nay Tần Phong một chân đem nữ nhi của ta đạp đến dưới đài qua. Mà lại là tại ta lúc đi vào sau đạp. Đây là đang đánh ta Đường Vân Đào mặt a. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cùng Vương Chính Phi, Đường Vân Đào không dám chơi cứng rắn, chỉ có thể cùng hắn giảng đạo lý. Đây chính là cấp bậc chênh lệch. Vương Chính Phi lạnh lùng nói, Đường Vân Đào, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ muốn đạp Tiết Giai Tuệ dạ dày sao? Hơn nữa còn là tại biết rất rõ ràng Tiết Giai Tuệ đã mang thai tình huống dưới. Nàng dụng tâm sao mà ác độc. Nếu như ta là Tần Phong, ta cũng sẽ làm như vậy. Đường Vân Đào sắc mặt bình tĩnh nói. Vương Tổng, ta mặc kệ trước đó phát sinh cái gì. Ta chỉ muốn vì nữ nhi của ta bị một người nam nhân hành hung tìm cái này trang tử. Ta không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột. Nhưng là hôm nay thù này, ta nhất định phải báo. Cái này chàng tử, ta nhất định phải tìm đến. Vương Chính Phi sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Đường Vân Đào. Đang định triệt để cùng Đường Vân Đào trở mặt. Tần Phong lại đứng ra, trực tiếp nhìn về phía Đường Vân Đào nói. Đường Tổng, ngươi muốn thế nào tìm cái này chàng tử? Trực tiếp vạch ra nói tới đi. Ta Tần Phong tất cả đều tiếp lấy. Ta cũng không sợ đắc tội ngươi. Từ ngươi cùng Hoàng Phủ Đài liên thủ thiết kế huynh đệ chúng ta thời điểm, ta và ngươi Đường Vân Đào liền đã không đội trời chung. Ta biết ngươi tại Hà Tây tỉnh rất có thế lực, cũng rất có thực lực. Nhưng là huynh đệ của ta Phạm Hồng Tiệm bị các ngươi cho biến thành trọng thương, kém chút liền chết. Thù này ta là nhất định phải cùng các ngươi báo. Nói nơi đây, Tần Phong nhìn về phía Vương Chính Phi nói. Vương Thúc Thúc, cảm tạ ngươi vì ta ra mặt. Bất quá hôm nay chuyện này là ta cùng Đường Vân Đào ở giữa thù riêng. Ngài cũng không cần tham dự. Tần Phong nói như vậy là không muốn để cho Vương Chính Phi bởi vì chính mình sự tình quấy nhập vào đến. Dù sao Vương Chính Phi là người làm ăn. Mà lại sinh ý làm được rất lớn. Mà nếu muốn ở trên thương trường lăn lộn, nhất định phải thiếu dựng nên một số địch nhân. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết từ lúc nào, địch nhân sẽ đối với ngươi khởi xướng nhất kích chí mệnh. Vương Chính Phi nhìn Đường Vân Đào liếc một chút, lại nhìn Tần Phong liếc một chút. Đối với Tần Phong tâm tư hắn lòng dạ biết rõ. Bất quá đã Tần Phong đã đem lời nói cùng Đường Vân Đào nói đến không có xoáy chỗ trống. Hắn cũng sẽ không thể tại ra mặt. Bất quá Vương Chính Phi lại lạnh lùng nhìn Đường Vân Đào liếc một chút nói. Đường Vân Đào, người tốt nhất không nên quá phận. Nếu không, cho dù là cùng các ngươi Tường Vân tập đoàn đứng tại thù địch trên lập trường, ta cũng sẽ không tiếc. Bởi vì Tần Phong là chúng ta Nam Sơn Phẩm Tửu Hội đặc thù quản lý. Là ta thưởng thức nhất tiểu huynh đệ. Đường Vân Đào sắc mặt có chút khó coi. Tuy nhiên hắn vừa rồi ngữ khí rất là cường ngạnh. Nhưng là hắn cũng thật không nguyện ý cùng Vương Chính Phi triệt để vạch mặt. Như thế chỉ có thể là lưỡng bại câu thương cục diện. Dù sao, Vương Chính Phi bên kia lợi hại nhất cũng là tiền mặt chảy. Mà hắn chơi tài chính cần có nhất cũng là tiền mặt chảy. Sợ nhất cũng là tiền mặt chảy. Giờ phút này, nhìn Vương Chính Phi sẽ không ở cường ngạnh ra mặt. Hắn hít một hơi thật sâu, gật gật đầu nói, Ta hội nắm giữ tốt phân tắc, đây coi như là đối Vương Chính Phi ứng. Vương Chính Phi lạnh hừ một tiếng ngồi xuống. Đường Vân Đào lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, đã chúng ta giữa song phương cừu hận là thế nào cũng không thể hóa giải. Như vậy ta không bằng dùng đơn giản nhất phương thức đến giải quyết đi. Dùng phương thức gì? Tần Phong lạnh lùng nói. Rất đơn giản, ta hôm nay mang 6 cái bảo tiêu tới. Ta nghe nói ngươi Tần Phong giống như rất có thể đánh. Chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ bãi bình. Giữa chúng ta sự tình liền xóa bỏ. Thế nào, có dám hay không đón lấy cái này khiêu chiến? Đường Vân Đào tràn ngập khinh thường nhìn lấy Tần Phong. Lúc này, Tào Quốc Minh đột nhiên nói. Đường Tổng, ngươi cái này rõ ràng là cho Tần Phong gài bẫy a. Theo ta được biết. Phía sau ngươi cái này 6 tên bảo tiêu đều không phải hạng người bình thường. Bọn họ tựa như là ngươi chuyên môn chạy tới Yến Kinh Thị. Vận dụng rất cường đại quan hệ mới tìm được siêu cấp bảo tiêu. Ngươi cho mỗi người bọn họ đều mở ra 100 vạn lương hàng năm giá cao. Nghe nói từ khi có mấy người bọn hắn bảo tiêu về sau. Ngươi đã từng bị mấy lần tập kích. Nhưng là mỗi lần cơ hồ tối đa cũng là xuất động 2 tên bảo tiêu. Bởi vậy có thể thấy được ngươi những người hộ vệ này thực lực cường đại. Nghe nói những người này tựa như là đặc chủng binh đi. Ngươi nhượng Tần Phong một cái hào hoa phong nhã đại học sinh cùng những lính đặc biệt này giao thủ. Ngươi làm như vậy chính là không phải quá phận. Đường Vân Đào cười lạnh nói. Tào Quốc Minh. Xem ra ngươi đối ta thật chú ý a. Tào Quốc Minh cười lạnh nói. Đường Tổng, ta đối với ngươi không chú ý không được a. Ngươi cũng mau đưa ngươi nhân viên điều tra làm tiến ta công ty cao tầng. Ta cũng phải phòng bị ngươi một tay a. Đường Vân Đào khinh thường cười. Lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi bây giờ chỉ có như thế một lựa chọn. Nếu không... Chúng ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn qua báo thù. Không thể không nói, Đường Vân Đào một chiêu này thẳng âm hiểm. Nếu như Tần Phong không đáp ứng hắn điều kiện này, như vậy song phương mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tần Phong tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì Tần Phong cùng Đường Vân Đào thực lực căn cũng không phải là một cấp độ. Song mới có thể vận dụng tư nguyên cũng là ngày đêm khác biệt. Cho nên. Đi con đường này, Tần Phong tất thua không thể nghi ngờ. Như vậy Tần Phong chỉ còn lại có duy nhất một con đường. Cái kia chính là cùng cái này 6 tên nhìn 10 phần dũng mãnh đặc chủng binh cao thủ cấp bậc tiến. Hành giao thủ, tại rất nhiều người xem ra, Tần Phong có lẽ rất biết đánh nhau, nhưng là một thân một mình đứng trước 6 cái đỉnh tiêm cao thủ. Cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Tần Phong trên mặt. Chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Tần Phong lạnh lùng quét Đường Vân Đào liếc một chút. Nói, Đường Vân Đào, ta có thể tiếp nhận ngươi điều kiện này. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ cho ta. Về sau không cần đến trêu chọc ta. Nhất là người nhà của ta. Thân nhân cùng bằng hữu. Nếu không, đừng nhìn ngươi Đường Vân Đào thế lực to lớn. Gây gấp ta đem ngươi cùng ngươi những thế lực này nhổ tận gốc. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong hai mắt hàn quang bắn ra, nhìn về phía Đường Vân Đào. Một khắc này, Đường Vân Đào đột nhiên cảm giác được trong lòng thông suốt dâng lên một chút sợ hãi cảm giác. Tần Phong cái ánh mắt này mang gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Tựa hồ vào thời khắc ấy, hắn đều cho rằng Tần Phong có thực lực này, nhưng là hắn nghĩ lại, người Tần Phong bất quá là một cái tiết chấn cường cao cấp người làm công mà thôi. Liền xem như thành tiết chấn cường con rể, tại cường đại cũng không có khả năng vượt qua tiết chấn cường. Lão tử liền tiết chấn cường đều không để ý, còn sẽ quan tâm ngươi một cái nho nhỏ Tần Phong sao? Nghĩ đến chỗ này lần... Đường Vân Đào tràn ngập khinh thường nói, Tần Phong, như người loại này phô trương thanh thế với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. có lẽ người khác sẽ sợ ngươi, nhưng là ta Đường Vân Đào không sợ, liền xem như mang lên phía sau ngươi Tiết thị tập đoàn ta cũng không sợ. Ngươi tính là cái gì chứ a? Có việc trước bãi bình thủ hạ ta cái này sáu đại kim cương lại nói. Nếu như ngay cả cửa này ngươi cũng không qua được, ngươi căn không có tư cách cùng ta đối thoại, ngươi hiểu chưa? Tần Phong cười, Đường Vân Đào, ngươi thật là đủ tự tin. Đường Vân Đào khinh thường cười, đây chính là thực lực. Tần Phong gật đầu, tốt a, vậy liền để ngươi sáu đại kim cương cùng lên đi. Ta căn không cần xuất động hai tay liền có thể đem bọn hắn bãi bình. Nói xong, Tần Phong hai tay chắp sau lưng ngạo mà đứng. Một khắc này, Tần Phong giống như một cái đỉnh thiên lập địa cự hán. Phải biết, một người đối mặt sáu cái đỉnh tiêm cao thủ liền đã áp lực cự đại. Hiện tại Tần Phong lại muốn tự trói hai tay. Đây không phải muốn chết sao? Tiết Chấn Cường nhưng có điểm tức giận. Lập tức la lớn, Tần Phong, ngươi cẩn thận một chút, sáu người này đều là siêu cấp cao thủ, không phải những cái kia Bắc An thành phố lưu manh có thể so sánh với. Nghe nói bọn họ đều đại có lai lịch, Tần Phong từ tốn nói, nhạc phụ đại nhân, yên tâm đi, vấn đề này trong nội tâm của ta có phổ. Nhìn thấy Tần Phong như thế ngông cuồng, Vương Chính Phi trên mặt lộ ra khác biệt chi sắc. Bởi vì hắn đối Tần Phong tính khí bản tính là so sánh hiểu biết. Biết Tần Phong là cũng xưa nay không đánh không chuẩn bị chi trận chiến người. Nhưng là đối mặt Đường Vân Đào cái này sáu cái siêu cấp bảo tiêu, Tần Phong lực lượng đến cùng là từ đâu mà đến đâu? Tiết Chấn Cường cũng có chút im lặng, tức giận tới mức chảnh chính mình ria mép. Tiết Giai Tuệ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Tần Phong, nhưng lại không có nói nhiều một câu. Nhưng là Tần Phong câu kia nhạc phụ đại nhân lại làm cho trên mặt nàng lộ ra hạnh phúc chi sắc. Đường Vân Đào nhìn thấy Tần Phong lớn lối như thế, không khỏi cười lên ha hà. Tần Phong a Tần Phong, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch một câu chân lý. Tần Phong mà hỏi, câu nào? Không làm sẽ không phải chết. Nếu có người muốn hỏi ngươi đến cùng là thế nào chết, ta nhất định nói cho bọn hắn biết, ngươi là tìm đường chết. Đường Vân Đào mặt mũi tràn đầy xem thường nói, Tần Phong, cũng không sợ cùng ngươi nói thật, để ngươi chết hiểu hơn một số. Ta cái này sáu tên bảo tiêu cũng không phải phổ thông đặc chủng binh, mà chính là Hoa Hạ Vương Bài bộ đội đặc chủng trong Vương Bài tinh anh. Mỗi một cái đều là trong tinh anh, ta cho bọn hắn đãi ngộ là năm thứ nhất niên hạn 100 vạn. Về sau hàng năm tại nguyên lai lương hàng năm về số lượng tăng trưởng 20%. Mỗi hóa giải một lần nguy cơ, đoàn đội tiền thưởng chí ít 100 vạn. Tần Phong sau khi nghe xong khinh thường cười, ta thật không nghĩ tới, đường đường Tường Vân tập đoàn tổng tài đã vậy còn quá keo kiệt. Quá ít, Đường Vân Đào lập tức sầm mặt lại. Tần Phong, ngươi biết chúng ta Bắc An thành phố bảo tiêu giá thị trường sao? Lương hàng năm 100 ngàn là bình thường giá cả. Lương hàng năm 30 vạn liền đã rất cao. Nói lần này, Đường Vân Đào đột nhiên vỗ ót một cái nói. Tính toán, ta cùng ngươi phí nhiều lời như vậy làm gì a? Đơn giản lãng phí thời gian. Tần Phong, chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến đi. Nói xong, Đường Vân Đào vung tay lên, ra hiệu thủ hạ sáu tên bảo tiêu tiến lên giáo huấn Tần Phong. Nhưng là, nhượng Đường Vân Đào không tưởng được một màn phát sinh. Cái này sáu tên bảo tiêu đích thật là hướng Tần Phong đi lên. Nhưng là đi đến Tần Phong trước mặt, cũng không có áp dụng chiến thuật bao vây, mà đứng thành một hàng, đứng tại Tần Phong đối diện. Đường Vân Đào nhất thời mắt trợn tròn, hiện trường tất cả mọi người cũng toàn đều có chút được. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.